Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 773, Bạch đáp lại lời kêu gọi mà đến. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng còn nhớ kết cục cuối cùng của thư sinh thủy tinh là ngay cả thần binh bản mệnh cũng vỡ nát, chính là tinh thần và hình thể đều bị tiêu diệt thật sự, không thể nào sống lại được. Như vậy hiện tại, vị thư sinh thủy tinh 10 giây xử đẹp 10 con tà ma chúa trên bầu trời kia là ai đây? Chẳng lẽ là có người nhận được truyền thừa của thư sinh thủy sinh tu luyện đến cảnh giới kiếp tiên? Sau đó chứng kiến Bạch Vân Thư Viện gặp nạn nên ra tay tương trợ à? Không đúng, dù chiếm được truyền thừa nhưng tướng mạo là sao đây? Giống y hệt tướng mạo của thư sinh thủy tinh đã mượn đi linh quỷ của hắn mà. Vậy cho nên thư sinh thủy tinh này rốt cuộc là gì đây? Lúc này, vị thư sinh thủy tinh trong nháy mắt giết chết 10 con tà ma chúa bát phẩm kia, sau khi đánh quái xong thì tra kiếm vào vỏ. Sau đó, hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía vị trí lưới lọc một cái. Đồng thời, lão giả nho ra cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc, toàn thân vị trước mắt này như thủy tinh, cực kỳ giống một vị trong 13 kiếp tiên dưới trướng thánh nhân. Tuy rằng tướng mạo bất đồng, nhưng khí chất thân thể hoàn toàn giống nhau. Lẽ nào 13 kiếp tiên dưới trướng thánh nhân năm đó còn có vị may mắn còn sống sót trên thế gian và vẫn luôn âm thầm bảo vệ nho ra bọn họ sao? Những giọt lệ vui mừng ướt đẫm gương mặt lão giả nho ra, hắn đứng dậy thi lễ một cái với thư sinh thủy tinh, đang chuẩn bị cung minh tổ sư trở về. Nhưng lúc này, thư sinh thủy tinh lại duỗi tay đẩy về phía trước, mở cánh cửa không gian ra. Dường như hắn muốn trực tiếp rời đi thì phải. Tổ sư, xin chờ đã. Lão giả nho ra duỗi tay ra hét lớn. Tiền bối, chờ một chút. Đồng thời Tống Thư Hàng phía dưới cũng vươn tay ra hét lớn. Đáng tiếc là thư sinh thủy tinh lơ đẹp hai người bọn họ. Hắn lập tức tiến vào cánh cửa không gian, sau đó biến mất tiêu. Bạch Tôn giả tò mò hỏi. Thư Hàng, người biết hắn à? Ta cũng không chắc lắm, nhưng nhìn bề ngoài thì hắn giống y hệt với người thần bí cưỡng ép mượn đi linh quỷ của ta, tuy rằng. Đáng lẽ ra người thần bí kia đã hoàn toàn biến mất rồi mới đúng. Tống Thư Hàng nhíu mày nói. Ban nãy cuối cùng thư sinh thủy tinh nhìn thoáng qua lưới lọc là nhìn mình sao? À, chính là cái tên đã cưỡng ép mượn đi linh quỷ của ngươi rồi khi đưa về lại làm mất luôn linh quỷ mà lần trước ngươi nói đó à, Bạch Tôn giả gật đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn thì hình như là còn sống mà. Nếu đã vậy, lần sau ngươi gặp lại hắn thì có thể đòi nợ rồi. Bạch Tôn giả nói rất có đạo lý, Tống Thư Hàng hoàn toàn không cách nào phản bác. 10 con tà ma chúa bát phẩm bị chém giết, thế giới cửu U đã mất đi viện quân tấn công Bạch Vân Thư Viện. Sĩ khí bên phe Bạch Vân Thư Viện của Nho gia tăng mạnh. Lúc này, bên trong tầng lưới lọc phía trên, mấy con tà ma thất phẩm cảm thấy không ổn, bắt đầu dẫn theo đội ngũ thuộc hạ tinh nhuệ của mình mở một đường máu, rút lui khỏi lưới lọc Nho gia. Tà ma cửu U thất phẩm vừa đi, tình cảnh của tà ma cửu U còn sót lại càng thêm xấu đi. Trong lúc nhất thời, đại quân tà ma liên tục bại lui, không ngừng bị chém giết. Không ngừng chạy trốn, vị lão giả nho ra kia ngơ ngác nhìn vị trí thư sinh thủy tinh biến mất cuối cùng mới thở dài. Hắn tế lên pháp bảo không gian thu thi thể 10 con tà ma chúa bát phẩm vào đó. Có 10 con tà ma chúa bát phẩm, lại thêm tà ma cửu U bên trong tầng lưới lọc. Góc truyện audio.com, nhiều chất dinh dưỡng như vậy đủ để cho quân tử Kim Liên hoàn toàn trưởng thành. Sau khi cất xong thi thể tà ma, lão giả nho ra không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng trở về chỗ sâu trong lòng đất của Bạch Vân Thư Viện. Hắn phải đưa thi thể 10 con tà ma chúa bát phẩm này về chỗ quân tử Kim Liên trước tiên, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cách 1 giờ đồng hồ sau khi tà ma chúa bát phẩm bị chém giết, tà ma cửu U còn sót lại bên trong lưới lọc khổng lồ không kịp chạy trốn, đã bị nho ra bao vây. Đám tà ma tự biết chẳng còn đường chạy trốn, đột nhiên bùng nổ dữ dội, dù bị lưới lọc làm suy yếu nhưng đám tà ma bạo phát điên cuồng tấn công đã hoàn toàn bù vào chiến lực bị suy yếu. Trong lúc nhất thời, số lượng thương vong của phe nho ra Bạch Vân Thư Viện tăng vọt lên. Con rối chiến đấu của Mặc Môn bị phá hoại hàng loạt, âm thanh con rối tự bạo vang lên không ngừng. Rất nhiều tu sĩ đến trợ giúp trông thấy tình cảnh này thì rút lui ra khỏi lưới lọc trước tiên. Bọn họ chỉ đến đây giúp đỡ, cũng sẽ không liều mạng mình vào. Hơn nữa, trải qua thời gian dài chém giết, phần lớn tu sĩ đã có thu hoạch vừa ý, từng thành viên nhóm Cửu Châu số 1 cũng lần lượt lui về. Đám tà ma cửu U chó cùng dứt sậu không thể coi thường, có điều đại cục đã định, tà ma cửu U còn sót lại bị nho ra tiêu diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Thành viên nhóm Cửu Châu số 1 tiêu hao rất lớn. Vì vậy, dưới sự nhắc nhở của Hoàng Sơn Chân Quân, mọi người bắt đầu mang thu hoạch của mình đến Bạch Vân Thư Viện đổi chiến lợi phẩm. tổ ba người Tống Thư Hàng cũng lui khỏi tầng lưới tà ma tứ phẩm, thu hoạch chuyến này ít hơn chuyến trước rất nhiều, ba người cố gắng hết sức cũng chỉ giết được tròn 900 con. Lúc này Thư Hàng đã rơi vào tình trạng kiệt sức, ba người quen việc dễ làm lại đổi được ba hạt sen quân tử kim liên từ tay vị con rối phân thân hằng hỏa chân quân kia. Lần này mỗi người một hạt, sau khi Tống Thư Hàng suy nghĩ một chốc thì giao phần của mình cho Thông Nương. Tuy rằng ít hơn một hạt so với dự đoán, nhưng cái này cho cô đó. Hừ, ta đã nói rồi, dù ngươi dùng hạt sen lấy lòng ta, ta cũng không vui đâu. Nếu ngươi thật sự muốn lấy lòng ta thì thả cho ta tự do đi. Thông Nương nói rồi nhận lấy hạt sen kim liên, một hơi nuốt vào. Kỳ thực trong lòng cô ta rất kích động, rốt cuộc cô có thể thức tỉnh dị năng gì đây? Nếu như có thể có dị năng giúp cô tách khỏi ngộ đạo thạch thì tốt biết mấy. Năm hơi thở sau, Thông Nương mở to mắt thở ra một hơi thật dài. Cô cảm giác thân thể của mình ngày càng nhiều sinh lực và sinh cơ hơn, loại cảm giác này tựa như sự vui sướng không nói nên lời sau khi cảnh giới tu vi được tăng lên, tuổi thọ thân thể tăng cường. Thế nào, Thông Nương, cô đã thức tỉnh năng lực gì thế? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Đầu tiên Thông Nương cảm ứng một chút, sau đó nhếch miệng lên. Rõ ràng cô đã lĩnh ngộ được dị năng rất tốt thì phải. Đừng giấu giếm nữa, mau biểu diễn xem nào. Tống Thư Hàng nói, dị năng ta thức tỉnh, hẳn là một dị năng rất tốt. Thông Nương hít mũi một cái kích hoạt dị năng của mình. Sau đó, vèo vèo, hai tiếng, vị trí bốc hành của Thông Nương chợt sinh ra hai cái bốc hành tê mới, đồng thời phía dưới mỗi bốc hành còn có thêm một đôi cánh tay nhỏ xíu. Đây là dị năng gì? Mọc thêm mấy cái bốc hành à, cho nên về sau lúc ngắt bốc hành có thể ngắt được nhiều thêm rồi sao? Tống Thư Hàng bất giác hỏi dò, nhảm nhí, góc chuyện audio.com, dị năng của ta không phải dùng để ngắt bốc hành, ba cái bốc hành của Thông Nương tức giận đồng thanh nói. Đây là dị năng ba đầu sáu tay, ngay cả cái này ngươi cũng không nhìn ra được sao? Ba đầu sáu tay á, úi, không tệ, thì ra là năng lực này rất tuyệt đấy. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, đây chính là tuyệt học của Tam Thái Tử Na Cha trong truyền thuyết đó. Nhưng đặt trên người Thông Nương, lại biến thành ba bốc hành sáu tay rồi. Ngư Kiều Kiều gợi ý, Thông Nương, chi bằng cô biến thành hình người rồi thử lại cái dị năng này lần nữa xem. Ta từ chối, giờ ta không có tâm trạng biến thành hình người. Ta từng thề, trước khi ta chưa có được tự do thì ta sẽ không biến thành hình người nữa. Thông Nương thở dài, dứt lời cô giải trừ dị năng ba đầu sáu tay. Đúng lúc này, chuyện thú vị đã xảy ra. Trong truyền thuyết, lúc Tam Thái Tử Na Cha giải trừ ba đầu sáu tay thì chúng trực tiếp biến mất. Mà lúc Thông Nương giải trừ ba đầu sáu tay, hai cái bốc hành tê mới chóc ra khỏi người cô ta, lặng lẽ rơi xuống đất. Thông Nương, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, vươn tay nhặt hai bốc hành tươi rói kia lên. Quả nhiên dị năng này chính là để ngắt bốc hành được thuận tiện hơn, không tệ. Không có vụ đó đâu nhỉ, đây chỉ là tình hình lúc giải trừ dị năng ba đầu sáu tay thôi. Thông Nương phẫn nộ nói, lúc này Tô Thị A Thập Lục lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, nếu như vừa rồi Thông Nương duy trì hình người rồi giải trừ cái dị năng ba đầu sáu tay này thì thứ rớt xuống. Có phải là hai cái đầu của Thông Nương không? Rớt xuống hai cái đầu của Thông Nương, hình ảnh này kinh dị quá đi. Ngư Kiều Kiều nói, dám lắm nha, ghê thật, cảnh tượng lập tức biến thành như trong phim ma rồi. Hay là Thông Nương cô thử xem sao, xem lúc cô ở hình người thì có còn rơi bốc hành xuống không? Hay là hai cái đầu người? Tống Thư Hàng tò mò nói, ta từ chối. Thông Nương điên cuồng lắc đầu, chuyện đáng sợ như rớt hai cái đầu như thế, Thông Nương xuống cô tuyệt đối không làm đâu. Vậy thì đáng tiếc quá, sắc mặt Tống Thư Hàng bình tĩnh thu hai cái bốc hành vừa rồi vào túi thu nhỏ một tấc của mình. Dị năng này của Thông Nương, từ góc độ nào đó mà nói thì thật sự không tệ xíu nào. Lòng đất Bạch Vân Thư Viện của Nho Gia, cùng với việc các tu sĩ không ngừng lấy thi thể tà ma mình chém giết được đổi lấy hạt sen quân tử Kim Liên, càng ngày càng nhiều thi thể tà ma được đệ tử Nho Gia khiêng vào ma trì dưới lòng đất. Lúc này, trong ma trì còn nổi lình phình bộ phận thi thể của 10 con tà ma chúa khổng lồ. Thi thể tà ma tứ phẩm, ngũ phẩm bình thường vừa ném vào ma trì thì lập tức sẽ bị ma trì đồng hóa, hóa thành ma thủy. Sau khi ném thi thể tà ma lục phẩm trở lên vào ma trì thì cần non nửa tiếng mới có thể hòa tan. Mà thi thể 10 con tà ma chúa này được thả vào ma trì đã hơn 1 giờ mới rốt cuộc hòa tan chừng 4/5. Trong thời gian đó, quân tử Kim Liên lại phun ra vài đám hạt sen, đều được đệ tử Bạch Vân Thư Viện thu gom lại. Còn chưa được sao, lão giả Nho ra nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, quân tử Kim Liên đột nhiên hơi cong người, dùng phương thức chỉ thuộc về nó giao lưu với lão giả Nho ra. Trong mắt lão già nho ra sáng ngời. Kim Liên đạo hữu, rốt cuộc cũng sắp tới lúc rồi à? Hoa sen của quân tử Kim Liên khẽ gật. Vậy thì tốt quá, trong lòng lão già nho ra vui vẻ. Góc truyện audio.com, chuyện mà nho ra mưu đồ hàng trăm hàng ngàn năm rốt cuộc sắp thành công. Phân phó xuống dưới, tạm thời ngừng việc cung cấp thi thể tà ma cửu u, bảo các đệ tử bắt đầu cất giữ tất cả thi thể tà ma cửu u đi. Lão giả nho ra phân phó nói, thi thể tà ma cửu u còn có chỗ trọng dụng, đợi sau khi quân tử Kim Liên hoàn toàn trưởng thành tự mở một thế giới thì đám thi thể tà ma cửu u này còn có thể tiếp tục đưa vào trong ma chỉ quân tử Kim Liên, trở thành chất dinh dưỡng và linh khí của thế giới mới. Vì vậy thi thể tà ma cửu u có càng nhiều càng tốt. Lại nửa giờ trôi qua. Thi thể 10 con tà ma chúa rốt cuộc hoàn toàn bị quân tử Kim Liên hòa tan thành nước ma trì, bị quân tử Kim Liên hấp thu. Lúc này, ma khí trong ma trì bốc lên, trong đó mơ hồ có ngàn vạn tà ma đang giống giận, gào thét gầm rú. Ma khí thậm chí ngưng tụ thành hình đánh về phía bờ ao. Lần này, ngay cả vị lão giả nho ra kia cũng đứng không vững, thân hình không khỏi lui về sau mấy bước. Mà quân tử Kim Liên lại càng thêm sáng rực mọc lên từ bùn lầy mà chẳng bị vấy bẩn, tắm trong sóng nước mà không hề lả lơi. Cắm rễ trong ma trì dơ bẩn nhất mà lại có thể nở rộ kim liên thánh khiết nhất. Kim liên càng ngày càng sáng, cuối cùng nụ hoa của nó khép lại. Quân tử kim liên nghênh đón lần tiến hóa cuối cùng, chỉ chờ nó tiến hóa thành công là có thể tự mở một thế giới, che chở một hệ nho môn. Lão giả nho ra nắm chặt nắm tay, vốn tâm cảnh phẳng lặng như giếng nước lại không cách nào duy trì bình tĩnh. Hắn đợi ngày này, đợi rất lâu rồi. Lâu đến nỗi hắn suýt chút nữa cho rằng mình không cách nào thấy được ngày này. Lòng đất thế giới cửu u, bắt đầu rồi, quả cầu kim loại thể lỏng nhẹ giọng lẩm bẩm, quá tuyệt vời, đóa kim liên kia của nho ra rốt cục cũng bắt đầu tiến hóa. Hoa sen của cả tà liên và kim liên đều bắt đầu tiến hóa, bắt đầu cùng lúc. Tuy rằng một ở cửu u, một ở nho ra, tà liên và kim liên cũng không biết sự tồn tại của nhau. Nhưng dưới một mối liên hệ kỳ diệu tiến độ tiến hóa của đôi bên bắt đầu cùng lúc. Tà liên của thế giới cửu u có thể mở ra một tiểu thế giới bên trong thế giới cửu u, tiếp đó, kim liên trong nho ra có thể mở ra một tiểu thế giới trong thế giới thực. Không có ai biết tà liên và kim liên vốn chính là tồn tại một thể hai mặt. Lúc hai tiểu thế giới thành hình, sẽ sinh ra mối liên hệ kỳ diệu, thế giới do chúng sinh ra sẽ thành giao điểm để ta nhảy qua. Đến lúc đó ta có thể luyện hóa thế giới tà liên trước dùng nó làm ván cầu tiến vào thế giới kim liên của nho ra. Lại lấy thế giới kim liên của nho ra làm ván cầu tiến vào thế giới thực. Việc rời khỏi thế giới cửu u cũng nằm trong tầm tay. Quả cầu kim loại thể lỏng thầm nghĩ trong lòng. Lúc đang suy tư, ánh mắt quả cầu kim loại thể lỏng nhìn về phía một chỗ trong thế giới cửu u, vị trí hiện tại của bạch tiền bối tu. Hiện tại, chuyện phải đề phòng chính là kẻ này sẽ đến phá hoại hành động của nó. Vì đối phó với kẻ này, quả cầu kim loại thể lỏng đã chuẩn bị một kế sách liên hoàn. Bạch, nếu như ngươi dám đến thì sẽ có đi mà không có về. Quả cầu kim loại thể lỏng cắn răng nói, đến lúc đó chúa tể thế giới cửu u sẽ chỉ còn lại một người. Nó và cái người tên Bạch này, nhất định phải có một kẻ biến mất. Vừa dứt lời, trên thi thể một đệ tử nho ra trong thánh trì bên dưới tà liên có một tấm phù văn nhàn nhạt phát ra tia sáng chói mắt. Góc truyện audio.com, ánh sáng biến ảo thành một trận pháp khổng lồ. Ngay sau đó, thân hình Bạch tiền bối tu dẫm lên trận pháp xuất hiện bên dưới tà liên. Yêu, A Bạch đáp lại lời kêu gọi mà đến, xin hỏi, là ngươi đang kêu gọi ta à? Con ngươi xinh đẹp của Bạch tiền bối tu nhìn quả cầu kim loại thể lỏng chằm chằm, hai tay hắn chống trên phi kiếm màu đen, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Quả cầu kim loại thể lỏng, chấm, cách chương.